Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 1106, Trấn Thi Ấn Phù. Cát Đông Húc càng nghĩ càng thấy được trình hắn một phương pháp có thể được. Không khỏi có chút kích động ở bên đầm nước lần thứ hai đi tới đi lui. Bất quá khi một tích tích lớn chừng hạt đậu giọt nước mua từ trên trời rơi xuống. Cát Đông Húc nhất thời tỉnh táo lại, khóe miệng nổi lên vẻ cười khổ. Phải cho Ngân Giáp Cương hạ sinh ấn. Đầu tiên là phải đem nó trấn áp lại. Mà thôi, Cát Đông Húc thực lực hiện nay muốn trấn áp lại nó hiển nhiên là lời nói vớ vẩn. Tuy rằng biết mình muốn đem sinh ấn đánh vào Ngân Giáp Cương thần thức tựa hồ là si nhân nằm mơ. Bất quá Cát Đông Húc cũng không có cứ thế từ bỏ. Mà là trở lại nhà trúc ngồi xếp bằng suy tư. Kỳ thực ta cũng không cần chân chính trấn áp lại nó. Chỉ cần có thể đè ép nó mậy hơi thở. Hay là ta là có thể đem sinh ấn đánh vào thần trí của nó. Khi đó coi như đại công cáo thành. Cát Đông Húc suy nghĩ nói. Sau đó đột nhiên nghĩ tới Thái Âm Luyện Thi Thuật bên trong nhắc tới Trấn Thi In. Trong lòng hơi động. Trong tay có thêm ba tấm xem ra giống như là cái gì gia thú làm thành. Mặt trên vẽ ra con dấu giống như phù văn pháp phù. Cát Đông Húc đối chiếu, Thái Âm Luyện Thi Thuật, biện nhận một hồi. Xác nhận này ba tấm xem ra giống như là gia thú làm thành pháp phù chính là Trấn Thi Ấn Phù. Cũng không biết này Trấn Thi Ấn Phù uy lực lớn bao nhiêu. Có thể hay không đè ép Ngân Giáp Cương mậy hơi thở. Cầm ba tấm Trấn Thi Ấn Phù. Cát Đông Húc mắt bên trong lập lòe suy tư ánh mắt. Trong túi đựng đồ, Thái Âm Luyện Thi Thuật liền đối với Ngân Giáp Cương nhắc tới đều rất ít. Cái kia, Cửu Âm Huyền Khí Quyết cũng chỉ đến luyện khí giai đoạn. Lấy Cát Đông Húc ăn khớp suy đoán năng lực. Đương nhiên sẽ không cho rằng này ba tấm Trấn Thi Ấn Phù sẽ là uy lực rất lớn ấn phù. Nếu như có thể hơi hơi đè ép Ngân Giáp Cương mậy hơi thở. Hắn liền cho rằng rất tốt. Phương diện này ta không hề kinh nghiệm. Cái kia sinh ấn khống chế cương thi cũng là chính ta suy đoán. Cụ thể có được hay không cũng không nhất định. Không bằng tìm đầu Đồng Giáp Cương đến thử một lần này Trấn Thi Phù in uy lực. Đồng thời cũng nghiệm chứng một chút sinh ấn. Cát Đông Húc suy tư chốc lát, quyết định chủ ý, hải đảo mưa tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh bầu trời lại là một mảnh xanh lam, chỉ có mấy đóa như cây bông giống như mây trắng ở du du địa bay. Cát Đông Húc đem túi chứa đồ thiếp thân thu cẩn thận, ngắt chương Trấn Thi Ấn Phù ở trong tay, sau đó rời đi nhà trúc. Có quan hệ này ấn phù thôi thúc phương pháp, Thái Âm Luyện Thi Thuật bên trong có đề cập, chỉ cần đem này Trấn Thi Ấn Phù dán sát cương thi trên đầu. Lại lấy nó bên trong ghi lại pháp quyết thôi thúc liền có thể. Cát Đông Húc lo lắng cho mình trấn áp Đồng Giáp Cương cùng với triển khai sinh ấn sẽ kinh động Ngân Giáp Cương, vì lẽ đó hắn cũng không có leo lên phế tích ngọn núi. Mà là ở dưới chân núi tìm kiếm Đồng Giáp Cương. Hết sức hiển nhiên, phần lớn thời gian cương thi đều là nằm hàn đàm bên trong hấp thu âm sát hàn khí. Cũng sẽ không chung quanh đi lại, vì lẽ đó coi như Cát Đông Húc ẩn núp địa phương là phế tích ngọn núi dưới chân. Gặp phải cương thi cũng rất ít, cũng chính bởi vì như vậy, 3 tháng trước, Cát Đông Húc một nhóm 4 người trong rừng cơ hồ không có gặp phải cương thi. Mãi đến tận cái kia chút cổ xưa môn phái người leo lên phế tích ngọn núi. Đã kinh động phế tích trên ngọn núi cương thi. Này mới đưa đến cương thi quy mô lớn xuống núi. Cũng đưa đến bi kịch sản sinh. Cát Đông Húc ở dưới chân núi tìm kiếm khắp nơi. Mãi cho đến đêm khuya mới tìm được một thủ lĩnh hình cấp cao Đồng Giáp Cương. Cát Đông Húc lấy tử vong khí tức che khí tức. Chờ đến gần này thủ lĩnh hình cấp cao Đồng Giáp Cương thời gian mới đột nhiên nổ lên. Tựa như tia chớp bay người lên trước. đem vật cầm trong tay Trấn Thi Ấn Phù dán sát gáy của nó trên. Đồng người thôi thúc Trấn Thi Ấn Phù. Này Trấn Thi Ấn Phù vừa khởi động, Cát Đông Húc rõ ràng cảm thấy một luồng rất cường đại âm sát khí tức như muôn đời không tan băng. Sơn nề xuống, cái kia cấp cao đồng giáp cương nhất thời bị chấn ở tại chỗ. Bất quá cái kia cấp cao đồng giáp cương rất nhanh sẽ bắt đầu giằng co. Trên người có nồng nặc âm sát khí tóe thân thể ra. Dưới ánh trăng càng có hào quang màu vàng óng ở da thịt của nó bên ngoài thân tỏa sáng lấp lánh. Mang theo kim loại sáng bóng hàn ý, đại khái là mười mấy trong hô hấp. Cát Đông Húc liền phát hiện cái kia Trấn Thi Ấn Phù đột nhiên biến thành tro tàn. Cát Đông Húc thấy thế khẽ nhíu mày. Bất quá lăng không ở đồng giáp cương đỉnh đầu sinh ấn đã lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay. Rơi vào đồng giáp cương chán, miễn cưỡng đánh vào thần trí của nó bên trong. Này sinh ấn là Cát Đông Húc lấy tự thân máu tươi vẽ thành. Một đánh vào đồng giáp cương thần thức. Đồng giáp cương liền cả người dùng mình một cái. Cái kia như chết hôi một loại con ngươi dĩ nhiên né qua một vệt vẻ sợ hãi. Gần như cùng lúc đó, Cát Đông Húc tựa hồ, nhìn, đến rồi. Ở một vùng tăm tối tử khí bên trong, có một ngọn đèn sáng lên. Đèn này hỏa để cái kia mảnh hắc ám tử khí rụt. Không dám tới gần, quả nhiên có thể được. Cát Đông Húc thấy thế không khỏi mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Hơi suy nghĩ, xoay người hướng về nhà trúc đi. Cái kia đồng giáp cương dĩ nhiên nhún nhảy một cái đi theo hắn đi rồi. Trở lại thung lũng, ngồi ở bên đầm nước, dựa vào ánh trăng Cát Đông Húc quan sát tỉ mỉ lên đồng giáp cương. Đây là hắn lần thứ nhất cùng cương thi như vậy, thân mật, tiếp xúc. Dùng ngón tay gõ vào đồng giáp cương thân thể liền cùng gõ vào đồng sắt trên giống như vậy. Này để Cát Đông Húc không khỏi liên tưởng tới bất diệt đế thể quyết. Nghĩ thầm, như một cái thuật sĩ nắm giữ phép thuật, lại có như vậy thân thể cường hãn cũng đã rất khủng bố. Như lại giống như bất diệt đế thể quyết bên trong miêu tả giống như cường đại kia trình độ quả thực không dám tưởng tượng. Nghĩ như thế, Cát Đông Húc đúng là một trận say mê cùng động lòng. Nghĩ thầm, muốn đạt đến bất diệt đế thể quyết bên trong nói cái gì bất tử bất diệt. Biến hóa vạn ngàn, chính mình nhất định là không cần mơ mộng. Bất quá trụ cột nhất huyền sát cảnh, kỳ thực mình ngược lại là có thể luyện một chút. Quá mức chịu khổ một chút đầu, hao tổn chút thời gian cùng thiên tài địa bảo. Một khi luyện đến huyền sát cảnh đại thành, theo bất diệt đế thể quyết bên trong miêu tả, thân thể này độ cứng rắn chí ít chắc cũng là giá cao giai đồng giáp cương cấp bậc. Mà khí lực có thể so với một trên đầu cổ long tượng. Cũng không biết thượng cổ long tượng khí lực đến tột cùng lớn bao nhiêu. Bất quá nghĩ đến khẳng định không nhỏ. Đi như vậy thần một phen. Cát Đông Húc rất lắm mồm giác liền làm nổi lên vẻ tự giễu cười khổ. Ta hiện tại liền bí cảnh cũng còn không đi ra được. Muốn chuyện này làm gì chứ? Một lần nữa thu thập tâm tư. Cát Đông Húc bình tĩnh lại tâm tình bắt đầu thăm dò đồng giáp cương thức hải. Đồng giáp cương thức hải rất nhỏ. Hơn nữa bên trong tử khí quanh quẩn. Tối sầm. Hắn đánh ở bên trong sinh ấn liền phảng phất này mảnh hắc ám chết hải lý một đoàn bất diệt hỏa. Để cái kia mang theo hắc ám tử khí thần thức căn bản không dám tới gần. Này đầu đồng giáp cương là cao cấp, chí ít cũng tương đương với luyện khí 9 tầng trở lên. Thức hải cũng chỉ có hơi lớn như vậy, xem ra suy đoán của ta không có sai. Cái kia ngân giáp cương khẳng định cũng lớn không đi nơi nào. Ta như lấy tinh huyết đến vẽ sinh ấn phải làm có thể đè ép thần trí của nó. Khiến nó không dám chống đối ý chí của ta. Chỉ là này Trấn Thi Ấn Phù uy lực thực sự quá nhỏ. Liền ngay cả này đầu đồng giáp cương cũng chỉ có thể trấn áp lại mười mấy hô hấp. E sợ rơi vào cái kia ngân giáp cương mặt trên. có thể đè ép một cái hô hấp thời gian liền rất tốt. Một cái hô hấp thời gian lại nơi nào đủ đây? Cát Đông Húc nhìn Đồng Giáp Cương, đầu lông mày chăm chú khóa lại với nhau. Phương pháp kia là không thành vấn đề, nhưng thao tác độ khó nhưng là đại đến quá mức. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.